Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Kết quả như thế, lại để cho Khô Thạch ông sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bất quá hắn vốn là liền so với bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc rất nhiều, đấu pháp kinh nghiệm tự nhiên phong phú. Mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, lại cũng không bối rối. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính là mấy thanh phi kiếm mà thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể lấy chính mình như thế nào? Hừ, trên mặt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, đột nhiên hào quang thu vào, như chạm đất bề ngoài thẳng rớt xuống đi, sau đó như trâu đất xuống biển, chui vào nham thạch không thấy. Thổ độn thuật, chút tài mọn, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, đối phương chẳng lẽ cho rằng dùng độn thổ phương pháp trốn ở lòng đất có thể tránh thoát chính mình phi kiếm truy tác? Loại ý nghĩ này không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Đối phương cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Về tình về lý, cũng không trả lời nên phạm như vậy sai. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lâm Hiên trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc, bất quá lúc này thời điểm cũng không có thời gian cho hắn làm nhiều suy tư. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi khẽ quét mà qua. Đối phương dùng thổ độn thuật là vì ẩn nấp, mà không phải đào thoát, về tình về lý, cũng sẽ không ra cái phạm vi này đấy. Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú, trong nháy mắt liền làm ra điều phán đoán này rồi, nhưng mà kết quả lại là, không thu hoạch được gì. Lâm Hiên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đối thủ này, so với chính mình tưởng tượng còn muốn âm hiểm rào hoạt rất nhiều. Bất quá Lâm Hiên cũng tịnh không quý kỳ, thần niệm khẽ động lúc giữa lại đem tìm tòi phạm vi mở rộng gấp đôi có thừa. Như trước mảy may phát hiện cũng không, cái này có thể đã có chút không bình thường rồi. Lâm Hiên trên mặt, rốt cục không che giấu chút nào lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên, bối rối thực sự là không thể nào địa phương. Lâm Hiên bình tâm tĩnh khí. Trong đôi mắt tia sáng gai bạc trắng đột khởi, lặng yên thi triển ra thiên phượng thần mục, sau đó có chút cúi đầu xuống, như lấy dưới chân nham thạch trông đi qua rồi. Cái này vừa nhìn quả nhiên đã có thu hoạch, nhàn nhạt bóng dáng tại nham thạch trong xuyên thẳng qua, cứng rắn nham thạch cùng nê thổ. Với hắn mà nói, vậy mà nhìn như không thấy, liền cùng hồ nước không sai biệt lắm. Mặc dù là độ kiếp kỳ lão quái vật thi triển đi ra thổ độn thuật, cũng tuyệt đối không thể có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả. Lâm Hiên trong nội tâm cảm thấy ngạc nhiên, biểu hiện ra lại mảy may dị sắc giấu giếm. Hắn cũng muốn nhìn xem, mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì. Dùng Lâm Hiên lòng dạ, hành động tự nhiên là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cái này ra vẻ không biết. Mày may sơ hở giấu giếm, mà Khô Thạch ông, thực đã lặng yên đi vào dưới chân hắn rồi. Hắn nguyên bổn chính là linh thạch đắc đạo, dung nhập nham thạch, như cá gặp nước, coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Có thể hay không phát hiện, cũng không quá quan tâm dễ nói. Cái này Lâm tiểu tử nổi tiếng không sai, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là sơ kỳ tồn tại mà thôi. Chỉ bằng hắn, là tuyệt đối không thể có thể đem chính mình thổ độn thuật khám phá. Đối với điểm này, Khô Thạch không tin tưởng 10 phần. Hắn ở đây tìm kiếm lấy thời cơ. Có thể nhất kích tất sát là tốt nhất địa phương. Lâm Hiên là trong 3 người mạnh nhất một cái. Chỉ cần có thể đem tiểu tử này diệt trừ, 2 người khác sẽ không đủ là hoạn. Lời này cũng không có nói ngoa. Lâm Hiên mạnh mẽ đại minh mắt mọi người có thể nhìn rõ ràng. Mà đấu pháp đến một bước này, dùng Lâm Hiên kinh nghiệm chi phong phú, tự nhiên cũng liền liếc nhìn ra mục đích của đối phương là cái gì. Ngu xuẩn, lại muốn thuấn sát chính mình sao? Chấm, Lâm Hiên là giận quá thành cười rồi, biểu hiện ra lại mảy may dị sắc giấu giếm. Đối phương nếu như to gan lớn mật làm như vậy, chính mình liền cho hắn tới một người tương kế tựu kế như thế nào mão? Lâm Hiên yên lặng chờ, hắn nếu như đều muốn tương kế tựu kế, tự nhiên muốn vì đối phương sáng tạo thời cơ thích hợp. Bất quá cái này thời cơ muốn vừa đúng, không thể để cho đối phương nhìn ra là gậy ông đập lưng ông cạm bẫy. mà đây đối với Lâm Hiên mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn. Bất quá hắn cũng biết, Khô Thạch ông là cáo già tu tiên giả, cho nên vẫn là rất phí hết một phen tâm đấy. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật cũng không có tiêu phí bao lâu công phu. Giữa không trung, chỉ thấy Lâm Hiên lẳng lặng lơ lửng, không ngừng chuyển đầu lâu, đưa mắt nhìn quanh, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Vô số đá vụn, như biển sóng bình thường phóng lên trời. Khô Thạch ông sen lẫn ở trong đó, dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, như Lâm Hiên xông tới. Giờ này khắc này, hắn khuôn mặt hung lệ chi sắc, ở đâu còn có nửa điểm tiên phong đạo cốt. Lâm Hiên thấy, trong nội tâm vui vẻ, trên mặt vừa đúng toát ra vẻ bối rối. Khô Thạch ông càng thêm tin tưởng 10 phần, nhưng mà hắn ở đây khoảng cách Lâm Hiên còn có mấy trượng xa thời điểm. Thay đổi bất ngờ, Lâm Hiên thất kinh biểu lộ thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là bình tĩnh, trên mặt mơ hồ còn lộ ra vài phần vẻ chê cười. Ngươi, Khô Thạch ông sắc mặt đại biến, hắn là hạng gì cay độc nhân vật, trong nháy mắt mình nhận thức đến chính mình phạm sai lầm. Chút bất chi bất giác rơi Lâm Hiên làm cho bố trí xuống cạm bẫy rồi. Trong nội tâm vừa vội vừa giận, nhưng lúc này thời điểm biến chiêu rõ ràng mong không còn kịp rồi. Trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu vòng qua, trên mặt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Đâm lao phải theo lao, hung dữ như Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Đường tí đương xa, Lâm Hiên bên khóe miệng khinh thường hương vị càng dày đặc. Tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, một thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do hắn trong bàn tay hiển hiện mà ra. Mỏng như cánh ve, liếc nhìn lại, lại là hơi mờ địa phương, kiếm kia nhìn qua yếu ớt vô cùng. Hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực. Lâm Hiên tay run lên, đem nó hướng về phía dưới vung lên, động tác linh hoạt vô cùng. Toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức, nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi dị thường kiếm khí. Già vân tế nhật, thanh thế hùng vĩ vô cùng, nhưng chỉ chớp mắt, rồi lại nhanh chóng biến mất. Tất cả kiếm khí, dường như bị áp xúc vào một chỗ, biến thành một mảnh khảnh óng ánh ti, hóa kiếm vi ti, còn đây là Lâm Hiên tuyệt kỹ sở trường. Một chiêu này, hắn coi trọng vô cùng. Từng qua muôn ngàn thử thách qua, cho dù cùng Bách Hoa Tiên Tử so sánh với, hôm nay cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch, tối đa bất quá khiếm khuyết một chút hỏa hầu mà thôi. Khô Thạch ông trên mặt hoảng sợ, thực đã chuyển biến làm sợ hãi, làm như sống mấy trăm vạn năm linh thạch, hắn như thế nào nhìn không ra một chiêu này chỗ đáng sợ. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực, mong đem chính mình bao bọc. Hơi không để lại ý, sẽ vẫn lạc. Không, mình tại sao có thể chết ở chỗ này đâu này? Liều mạng, trong lúc nguy cơ, trên mặt của hắn hiện lên một tia dứt khoát chi ý, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ. Đấu pháp hội sẽ tiến triển đến trình độ như vậy. Lâm tiểu tử, xa so với chính mình tưởng tượng đấy. Còn khó hơn quấn rất nhiều. Cái này hết thảy tất cả. Lại là hắn tiến hành bố trí xuống cạm bẫy sao? Nhưng mà hôm nay nhận thức đến điểm này, gắn liền với thời gian mong muộn, làm như độ kiếp kỳ lão quái vật, pháp tắc chi lực đáng sợ, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, hơi không cẩn thận, chính là tan thành mây khói kết cục. Khô Thạch ông trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi ý, đột nhiên hai tay nâng lên. Toàn thân trong linh mang đại tố, bất luận cái gì bảo vật đều không có tế ra. Thì cứ như vậy hung hăng hướng về phía trước đánh rơi. Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên, trải qua đấu pháp nhiều vô số kể, nhưng giờ này khắc này, cũng hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm, có lầm hay không, đối phương ăn tim gấu gan báo sao, lại dám lấy thịt thân trọi cứng bổn mạng của mình bảo vật. Cách chương.